Người yêu tin đồn, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra khỏi Vân Thủy Gian, đã là 9 giờ tối, nhiệt độ đã bắt đầu mát mẻ, đặc biệt là gần đêm khuya, đứng bên ngoài có thể cảm thấy một cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo. Khi Tạ Yếm Trì lên xe, Tần Úc Việt dựa đầu vào cửa sổ ghế lái phụ, từ góc độ này, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mí mắt rũ xuống của cô, giống như đang chợp mắt một lát. Dường như cảm nhận được khí lạnh bên trong xe, hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác ra, sau đó nghiêng người chuẩn bị khoác lên người cô. Tần Úc Tuyệt không ngủ, cô cảm thấy động tác của Tạ Yếm Trì, nghiêng đầu, ngước mắt lên, nhìn mặt hắn. Làm sao vậy? Tạ Yếm Trì chú ý tới sắc mặt cô không có huyết khí, giơ tay lên mờ u bàn tay thử nhiệt độ trên trán cô. Chỗ nào không thoải mái? Tần Úc Tuyệt không trả lời lời hắn, chỉ khẽ nắm tay hắn, sau đó hỏi. Hôm nay anh làm sao tới đây? Nhà đầu tư Vân Thủy Gian là bạn tôi. Tạ Yếm Trì nắm lấy tay cô, cảm nhận được lòng bàn tay cô lạnh lẽo, lông mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn giải thích. Tạ Hà Thần ở đây tổ chức tiệc, tất nhiên tôi sẽ biết. Trợ lý Trần không đến, tôi tự đến, vì em. Câu nói này, khiến Tạ Yếm Trì dừng một chút, hắn cười khẽ, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Bằng không còn ai có thể có mặt mũi lớn như vậy chứ. Tần Úc Việt cúi đầu, mí mắt run rẩy, cô cố gắng tránh được bàn tay bị Tạ Yếm Trì nắm chặt, sau khi phát hiện không thể thoát ra, liền không thử nữa. Sau một thời gian dài im lặng, cô hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng nói. Trước khi anh đến, em thực sự đã sẵn sàng chấp nhận lời xin lỗi. Tạ Yếm Trì im lặng nhìn cô một lát, sau đó giơ tay lên thay cô vén tóc bên tóc lên sau tai, hỏi. Tại sao? Bởi vì em so với tưởng tượng của anh lõi đời hơn một chút. Tha thứ hay không tha thứ đối với em mà nói có thể lãng phí bao nhiêu tôn nghiêm, kỳ thật không quan trọng. Tần Úc Việt nhìn vào mắt hắn, ngữ điệu bình thản nhưng nghiêm túc. Quan trọng nhất là hiện tại, em không muốn để anh vì em mà từ bỏ thứ vốn nên thuộc về mình, điều này đối với anh mà nói cũng không công bằng. Vậy sao sau đó em lại thay đổi suy nghĩ? Tạ Yếm Trì hỏi, bởi vì anh đến rồi. Từ lúc anh bước vào, em đã biết anh đặt tôn nghiêm của mình theo em đồng thời để trên bữa tiệc này. Tần Úc Việt nói, lúc đó em không chỉ đại diện cho bản thân mình, em sẽ không đưa ra lựa chọn khiến anh mất mặt. Tạ Yếm Trì buồn rầu nở nụ cười, ngón tay anh luồn vào mái tóc dài của Tần Úc Việt, nắm lấy gáy cô, hơi dùng sức đưa cô đến trước mặt mình, sau đó cúi người đi nhượng bộ chiều cao của cô. Nói như vậy, tôi vẫn buộc em phải lựa chọn. Giọng điệu Tần Úc Việt rất bình tĩnh, cô vẫn nhìn đôi mắt của Tạ Yếm Trì, ánh mắt không né. Lựa chọn là do em tự mình chọn, nếu em không muốn, không ai có thể ép em. Ừ, Tạ Yếm Trì nói. Tôi biết, sau khi im lặng một lúc, Tần Úc Việt rũ mắt xuống, cả người dường như dỡ bỏ tất cả phòng bị và sắc bén. Mí mắt cô khẽ nhúc nhích im lặng hồi lâu, đột nhiên nghiêng người, dựa đầu vào lồng ngực Tạ Yếm Trì. Sau đó giơ tay lên, nhẹ nhàng trèo lên lưng hắn. Tuy rằng một chữ dư thừa cũng không nói, nhưng Tạ Yếm Trì lại có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được Tần Úc Việt hiện tại mang theo chút cảm xúc khổ sở. Hắn không hỏi lý do, chỉ đặt tay lên lưng cô, vỗ nhẹ như trấn an. Tạ Yếm Trì, thanh âm Tần Úc Việt mang theo chút khàn khàn, em hy vọng anh vĩnh viễn không vì em mà thay đổi quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác trên tay Tạ Yếm Trì dừng lại, lòng bàn tay đặt ở sau lưng cô thật lâu không nhúc nhích. Nếu Tần Úc Việt bây giờ đứng trước mặt hắn, chắc chắn có thể nhìn thấy bên trong đôi mắt màu hồ phách sóng ngầm mãnh liệt áp lực cảm xúc. Một lúc lâu sau, hắn nói, được, giống như rốt cuộc đã quyết định, lái xe qua vài khu phố, Tạ Yếm Trì cảm thấy người bên cạnh quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trạng thái của Tần Úc Việt so với vừa rồi còn kém hơn. Lúc đầu cô chỉ dựa vào cửa sổ, mặc dù không có tinh thần, nhưng vẫn có thể nói chuyện với hắn một vài câu. Nhưng bây giờ không nói một tiếng, chỉ cắn chặt môi dưới sắc mặt trắng bệch tự trọng tâm vào cửa che bụng, trên trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Tạ Yếm Trì nhíu mày càng chặt hơn, đánh vô lăng một tá quay đầu. Đi đâu? Tần Úc Việt cảm thấy động tác của hắn, gian nan dương mắt hỏi như vậy. Tạ Yếm Trì trầm giọng nói. Bệnh viện, không cần. Tần Úc Việt cắn môi, nhịn từng đợt đau đớn quét qua. Kỳ sinh lý, đưa em về nghỉ ngơi là được. Những lời này, làm cho động tác của Tạ Yếm Trì dừng lại. Anh ấn vô lăng không lập tức động đậy, dường như nhớ lại cái gì đó, liếc mắt nhìn cô một cái, lần đầu tiên trong giọng nói mang theo chút tức giận với cô. Vừa rồi em có uống rượu không? Tần Úc Việt không phủ nhận. Hôm nay tại bữa tiệc của Tạ Hà Thần, bởi vì không tiện từ chối, nửa nhận nửa từ chối uống một ly nhỏ. Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, cảm giác khó chịu liền từng đợt ập đến. Giống như trong bụng bị người ta lấy vật nặng không ngừng nghiền nát, đem lục phủ ngũ tạng nắm lại cùng một chỗ, sau đó xé ra. Cảm giác đau đớn này không giảm bớt, trái lại từng đợt càng mãnh liệt. Cô nghe thấy sự không tốt trong giọng nói của Tạ Yếm Trì, nhưng thực sự không thể chịu đựng được cơn đau và tâm tình để giải thích với hắn, chỉ nhìn hắn với đôi mắt ướt sũng vì đau đớn. Tạ Yếm Trì đối đầu với biểu tình như vậy của Tần Úc Tuyệt trở nên không thể làm gì được, bởi vì trách cứ cô không biết yêu quý mình tràn đầy lửa giận nhất thời không thể phát tiết. Hắn nắm chặt vô lăng, trên mu bàn tay gân nổi rõ ràng, trong động tác không khỏi mang theo chút lạnh lùng. Nhanh chóng xoay vô lăng, lái xe về phía căn hộ của cô. Khi dừng lại dưới tòa nhà, Tần Úc Tuyệt nhớ tới thân thể, nhưng bàn tay đặt ở bụng vừa buông lỏng, cảm giác đau đớn vốn đã mãnh liệt tăng lên gấp bội. Đừng nhúc nhích, Tạ Yếm Trì vẫn nhíu chặt mày như trước, trong giọng nói mang theo chút không tốt, anh cúi người cởi dây an toàn cho Tần Úc Tuyệt, sau đó xuống xe vòng về phía ghế lái phụ, mở cửa xe cho cô. Tần Úc Tuyệt theo bản năng muốn xuống xe đứng lên, nhưng bước chân còn chưa bước một bước, trên người đột nhiên nhẹ nhàng, cả người bị đánh ngang ôm lên. Bàn tay nắm lấy vai mình, lòng bàn tay vẫn còn hơi nóng lên. Đầu cô khẽ chạm vào lồng ngực Tạ Yếm Trì, một cảm giác an toàn không có lý do dâng lên trong lòng, hơi ngước mắt lên, liền có thể nhìn thấy đường cong sắc bén của anh. Tần Úc Tuyệt, Tạ Yếm Trì liếc mắt nhìn cô một cái, cơ hồ là cắn răng, thanh âm mang theo chút bất lực. Kiếp trước của tôi thật sự là nợ em, bởi vì dính rượu cho dù là đau Tần Úc Tuyệt cũng không thể uống thuốc giảm đau. Cô cúi người nằm trên giường như một con tôm, mỗi lần thôi miên mình ngủ, nhưng bất cứ khi nào ý thức khó khăn lắm mới mơ hồ, luôn bị cảm giác đau đớn đó đánh thức. Chỉ có thể mạnh mẽ chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Yếm Trì pha cho cô một ly nước đường nâu, nhưng cô không có sức ngồi dậy uống. Trong trường hợp này, hắn không ép buộc, chỉ thở dài, đặt cốc sang một bên. Sau đó ngồi xuống bên giường cô, đưa tay nhẹ nhàng gạt tóc ướt vì mồ hôi cho cô. Tần Úc Tuyệt rất khó chịu, cô khẽ cọ bàn tay Tạ Yếm Trì, vô thức hừ ra một chữ. Đau, Tạ Yếm Trì tay dừng lại, sau đó rút ra. Bởi vì đau đớn, Tạ Yếm Trì không quá để ý phản ứng của Tần Úc Tuyệt, chỉ là tiếp tục duy trì tư thế con tôm của mình, lặp đi lặp lại thôi miên mình ngủ. Nhưng bởi vì cảm giác đau đớn quá mạnh, vì vậy luôn luôn chỉ có thể lơ lửng giữa một giấc mơ nửa tỉnh táo. Và ngay sau đó, cô cảm thấy giường bên cạnh chìm xuống, dường như ai đó nằm xuống bên cạnh mình. Chưa kịp phản ứng, một cánh tay khoác lên thắt lưng mình, sau đó mang theo một luồng nhiệt độ hơi nóng, nhẹ nhàng che bụng mình lại. Và túi nước nóng che bụng một hiệu ứng, trong đau không thể chịu đựng được thực sự có thể giảm nhẹ. Nhưng không có túi nước nóng trong nhà, Tần Úc Tuyệt ngẩn ra, mở mắt ra, Tạ Yếm Trì ôm lấy cô, lòng bàn tay dán sát vào bụng cô. Nhiệt độ nóng lan rộng, cảm giác đau cũng hơi áp chế. Sau lưng Tần Úc Tuyệt chống lên lồng ngực Tạ Yếm Trì, cả người cứ như vậy được hắn che chở trong ngực giống như đang cẩn thận bảo vệ chân bảo gì đó. Cô giơ tay lên, thăm dò nhiệt độ của lòng bàn tay cô thấy nóng đến một chút đáng sợ. Anh, Tần Úc Tuyệt theo bản năng mở miệng lại bị Tạ Yếm Trì nhẹ giọng ngắt lời. Nghe lời, ngủ đi, đêm nay cực kỳ dài. Mãi cho đến 5 giờ sáng, Tần Úc Tuyệt vì cảm giác đau đớn, luôn lặp đi lặp lại giữa tỉnh táo và buồn ngủ khó ngủ. Cô có thể mơ hồ cảm thấy Tạ Yếm Trì có một thời gian ngắn đứng dậy. Nhưng thay mình che lòng bàn tay bụng, nhiệt độ không bao giờ thay đổi một lần. Vào mùa thu, việc quay phim Thanh Ngọc Án 2 cuối cùng cũng kết thúc. Nửa tháng sau, nhà sản xuất tung ra trailer đầu tiên. Chỉ có 30 giây báo trước nhưng có thể nhìn ra bản lĩnh của Dung Đạo bất phàm. Cho dù là hình ảnh, lời thoại, hay nhịp chống âm nhạc tất cả đều bước vừa khớp. Cảnh quay của Tần Úc Tuyệt tổng cộng không quá 4 giây, nhưng cho dù là như vậy cô vẫn dựa vào ống kính 4 giây này nhanh chóng bạo ra vòng tròn. Đề tài hot search càng dễ hiểu, Tần Úc Tuyệt 4 giây động lòng. Khuôn mặt của cô rất phù hợp với màn hình lớn, mặc một trang phục màu đỏ, mỗi khung hình đủ đẹp để cắt ra làm hình nền. 4 giây cảnh quay, trong đó có 2 giây Tần Úc Tuyệt vào vai Thẩm Kiều, nhìn bóng lưng nam nữ chính rời đi, thê lương cười một tiếng, đồng thời rơi lệ. Đoạn này nhanh chóng được bầu là sách giáo khoa, cười rơi lệ, hoàn hảo, vào lúc đó, một bài hát cổ phong, tiễn gả, đang hot toàn mạng, kể từ khi trailer báo trước của Thanh Ngọc Án 2, bài hát này mỗi khi cao trào lên, chắc chắn sẽ sử dụng 4 giây ống kính của Tần Úc Tuyệt. Trong một thời gian ngắn được gọi là biên tập như nước chảy, Tần Úc Tuyệt kiên cường. Trong khoảng thời gian này, Tần Úc Tuyệt trước khi quay chương trình có một số bộ phim truyền hình cũng lần lượt phát sóng, mặc dù đóng chủ yếu là vai phụ, nhưng nhà sản xuất vì cọ nhiệt độ của cô, đều cố gắng thêm càng nhiều cảnh quay càng nhiều càng tốt. Cùng với việc chiếm màn hình của cô, fan chương trình và fan CP cũng nhanh chóng chuyển, cộng thêm chiến lược marketing của Hạ Hoài Tình, chẳng mấy chốc Tần Úc Tuyệt đã chen vào hàng ngũ tiểu hoa. Ngay lúc này, có hai việc xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đầu tiên, là bác Tần Úc Tuyệt người cướp đi gia sản của cô, 3 ngày trước, vì bệnh mà phải nhập viện. Chuyện thứ hai, là về Tạ Thị. Kể từ khi Tạ Hà Thần trở về, đám lão già rời khỏi đại hội đồng cổ đông bắt đầu có tư tâm. Ai cũng biết, so với loại người như cha Tạ, loại người như Tạ Hà Thần càng dễ chịu sự khống chế của đại hội cổ đông. Bởi vì cuối cùng, hắn chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa cha ruột của hắn đã qua đời. Nâng đỡ hắn tốt hơn nhiều so với hỗ trợ Tạ Yếm Chi. Tạ Hà Thần cũng biết rõ điều này, cũng không ngại bị lợi dụng. Miễn là đạt được mục tiêu, ai là quân cờ đối với anh ta không quan trọng. Bởi vì kiêng kỵ sự phát triển nhanh chóng của Tạ Yếm Trì, đám lão già kia so với dự đoán càng thêm không kiềm chế. Bọn họ gần đây đã tổ chức một số cuộc họp liên tiếp với ý định rất rõ ràng, buộc cha Tạ phải giao ra phần cổ phần còn lại. Mưa gió nổi lên rõ ràng, mọi người trong giới thượng lưu trong đồng thành đều biết Tạ Thị này, chỉ sợ là sắp đổi chủ rồi. Cách chương.